Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 530 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Đợi mình chút. Tự nhiên nước ở kinh quá nhỉ. Hết chặng nước rồi. Ok. Ok. Đã. Rồi, ok. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Meo meo meo. Meo meo meo. Bum bum bum bum bum. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Cầm đến danh sách đã kiểm tra xong, phát hiện ra 3 gian tế. Có gian tế rất bình thường. Sau khi biết Đỗ Ngân Kiều cũng là thám tử, Vân Chi Thu cũng rất kinh hãi. Tái giá lại đã từng sinh tiểu hài tử. Sắp xếp người như thế làm thám tử, người phía sau chuyện này thật đúng là làm khác với người bình thường. Nếu như không thăm dò nội tình, quả thực khó mà tin nổi. Dù thế nào cũng cảm thấy Đỗ Ngân Kiều là một con hồ ly tinh ham hư vinh, muốn leo lên vị trí quyền quý mà thôi. Không ngờ lại là thám tử Diêm Tu. Đúng vậy, Đỗ Ngân Kiều chính là ngoại bộ xếp vào Nam Quân làm thám tử. Ngay cả phụ thân cũng không biết lai lịch của nàng. Nhưng Đỗ Ngân Kiều này bị người ta lợi dụng làm thám tử, phụ thân hắn cũng khó có thể trốn tránh trách nhiệm. Năm đó phụ thân hắn vì tượng vị bỏ mẫu thân nàng cưới người khác. Sau đó mẫu thân nàng ta chết không rõ ràng. Sau khi phụ thân nàng ta ghét bỏ nam nhân nàng yêu, xuất giá xuất thần quá thấp, uy hiếp giết nam nhân kia, buộc nàng gả cho nam nhân bây giờ. Sau lại có người tìm nàng ta đưa ra chứng cứ rõ ràng, nàng ta mới biết được mẫu thân nàng bị kế mẫu giết hại. Phụ thân nàng ta biết nhưng không ngăn cản, còn nam nhân nàng yêu kia cũng không thoát khỏi, mặc dù đã rời đi vẫn bị phụ thân nàng bí mật xử tử. Biết được chân tướng, nàng ta tổn thương sâu sắc. Sau lúc đó bị người ta thừa lúc vắng lợi dụng, lập được đầu danh trạng cũng không thể quay đầu lại. Bây giờ lại bị phụ thân ép bỏ chồng gả cho vương gia, mà nàng ta đến nay cũng không biết mình thuộc về phe thế lực nào. Chúng ta cũng không mò ra lai lịch của nàng ta. Càng thêm kỳ quái là sau khi bị người ta khống chế, người khống chế nàng chẳng bao giờ để nàng làm bất cứ chuyện gì, đều được chưa đến dùng đến nàng. Ngược lại nàng ta gần đây là đều giúp được giúp. Đầu tiên là giúp nàng giết kế mẫu báo thù. Mãi gần đây, nàng gả cho vương gia mới đột nhiên nhận được tin tức thần bí để nàng tiếp cận vương gia. Còn hai người khác đều là người của giám sát tả bộ thiên đình. Vân Chi Thu trầm mặc một hồi rồi nói, vương gia biết việc này sao? Chuẩn bị xử lý thế nào? Biết, vương gia có ý tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, tạm thời không cho gian tế vào phủ. Đợi đến khi tất cả toàn bộ kiểm tra xong tập trung cùng nhau giải quyết hết. Vân Chi Thu hơi chút trầm ngâm. Như vậy đi, đừng động đến các nàng, ta tự có tính toán. Ngươi nói một tiếng cho Dương Triệu Thanh, sắp xếp cho các nàng vào phủ. Việc này ta sẽ xử lý, về sau ta sẽ thông báo cho vương gia. Vâng, Diêm Tu đồng ý. Diêm Tu đi rồi, Vân Chi Thu chưa ra khỏi cửa, nhìn sắc trời một chút. Từ sáng sớm bận rộn đến bây giờ, trời đã tối. Vương gia đang làm gì? Nhìn ánh nắng chiếu, Vân Chi Thu hỏi một tiếng. Tuyết Nhi đứng bên cạnh lấy tinh linh liên lạc Thiên Nhi bên cạnh phục vụ miêu nghị trả lời. Nương nương, Thiên Nhi tỉ tỉ bên kia nói, vương gia bên đó vẫn bận chưa xong. Vừa rồi lại gọi Dương Triệu Thanh vào thư phòng mật đàm. Miêu nghị trên tay việc đúng là không ít. Bây giờ đúng là lúc hắn phải quan tâm sát sao đến Nam Quân Tắc Lơi. Phiền toái nhất là vừa mới nhận được tin tức thúc giục từ tòa mãn bên kia, muốn hắn thực hiện lời hứa, bắt tay cùng nhau giải quyết yêu tăng Nam Ba. Miêu Nghị chỉ có thể lấy cớ hiện giờ Nam Quân còn chưa ổn định, sợ Hạ Hầu gia muốn qua khẩu rút ván. Đợi Nam Quân ổn định rồi động thủ một lần cũng không muộn. Dùng chuyện này làm lý do, tiếp tục kéo dài. Tiếp đó gọi Dương Khánh ra đây thương nghị việc này. Thương nghị tới thương nghị lui, mấu chốt vấn đề là nếu cứu mẫu thân Phi Hồng, Hạ Hầu gia và Yêu Tăng hai đầu đều ép phải chịu trách nhiệm, không thể cứu như bình thường. Dương Khánh đại ra ám hiệu biểu thị từ sau khi giám sát tả bộ bên kia muốn Phi Hồng bắt đầu ám sát hắn, Phi Hồng đã mất đi giá trị lợi dụng. Nhưng Miêu Nghị trực tiếp cự tuyệt. Dương Khánh không thể không rơi vào trầm mặc. Chuyện như vậy hắn không thể can thiệp quá mức. Có điều hắn cảm thấy đã đến địa vị hôm nay, cái gì là đại cục hắn phải rõ ràng. Hy sinh một chút, có gì là đáng giá. Người cưới Bàng Tiếu Tiếu có thể lật đổ Bàng Quán. Vì ổn định địa bàn Nam Quân có thể lấy nữ nhân xấu xí, Phi Hồng quan trọng như vậy sao? Bên trong thư phòng sau một hồi im lặng, Dương Khánh từ từ hỏi. Thanh chủ và Phật chủ Yêu Tăng Nam Ba, Hạ Hầu gia, Vương gia càng thấy trong những phương thế lực này ai là chướng ngại lớn nhất cho tiền đồ của Vương gia. Miêu Nghị hơi suy tư nói. Thanh chủ và Phật chủ dường như là chướng ngại vật lớn nhất, nhưng cũng đã rõ ràng. Chỉ cần tấn công sẽ thành công. Yêu Tăng Nam Ba nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng trên thực tế người trong thiên hạ đều đề phòng hắn. Tiếng xấu vang dội, mất hết lòng người, coi như kẻ địch của tất cả người trong thiên hạ. Không lên được đài, cũng không thấy được ánh sáng. Cũng chỉ có vài phép biến hóa kỳ lạ khó lường có thể hù dọa người khác. Chỉ cần khống chế chặt, sẽ rất khó lật lại. Nhiều lắm cũng chỉ có thể lén đút làm chút chuyện phá đám. Thời đại của hắn đã qua, trong tam phương, hắn là người yếu nhất, không đáng sợ như trong tưởng tượng. Người không lường được là Hạ Hầu gia núp trong bóng tối. Thiên hạ của thanh chủ có thể trở thành như vậy cũng bởi vì Hạ Hầu gia âm thầm cản trở. Hạ Hầu gia mới là chướng ngại vật lớn nhất. Dương Khánh. Quả thực là như vậy. Nhưng Vương gia đã từ trong miệng Hạ Hầu lệnh nắm giữ được các lộ đường khẩu thế được ngầm của Hạ Hầu gia. Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh cho Hạ Hầu gia một trận lôi đình. Đối phương căn bản đỡ không được đại quân trong tay Vương gia. Đối với Vương gia mà nói, cần cẩn thận nhất vẫn là tộc lão hội của Hạ Hầu gia. Người của tộc lão hội này thần bí đều là người từng phụ trách các lộ đường khẩu của Hạ Hầu gia. Lão hồ đi Hạ Hầu thác kia chiêu thức rất lợi hại. Thế lực của Hạ Hầu gia mặc dù khổng lồ, nhưng lại phân tán ẩn giấu. Cho dù người có thể phá hủy các lộ đường khẩu cũng không cách nào nổ tận gốc. Tộc lão hội chỉ cần vừa ra tay, bất cứ lúc nào cũng có thể là tổ chức lại các lộ đường khẩu. Có thể trong thời gian ngắn nhất dễ dàng khôi phục thế lực của Hạ Hầu gia lần nữa. Miêu Nghị gật đầu, điểm ấy hắn không thể không thừa nhận. Đây chính là nguyên nhân dù cho hắn nắm giữ các lộ đường khẩu của Hạ Hầu gia này từ tay Hạ Hầu lệnh rồi, cũng không dám mạo muội động thủ. Phá hủy các lộ đường khẩu dễ dàng, nhưng lại không thể gây thương tổn gốc rễ Hạ Hầu gia. Hắn cũng không dám khống chế mỗi đường khẩu. Tộc lão khống chế mỗi đường khẩu chặt chẽ đến mức độ nào, tình huống rốt cuộc ra sao, ngay cả Hạ Hầu lệnh cũng đều không rõ. Hắn đương nhiên cũng là không biết gì. Một khi hành động thiếu suy nghĩ bị Hạ Hầu gia phát tác, Hạ Hầu gia phản kích tất nhiên là chết không buông. Nghĩ lại liền giật mình, Miêu Nghị nhìn chăm chăm Dương Khánh hỏi. Ngươi nói chuyện này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn động với tộc lão hội? Dương Khánh im lặng chỉ nhìn hắn, bộ dáng như đang muốn chờ đợi lựa chọn từ hắn. Miêu Nghị dần hiểu ra hàm ý trong ánh mắt của hắn. Vốn dĩ bên này chuẩn bị một khi Yêu Tăng Nam Ba không thể đúng lúc do thám tin tức được bên phá pháp cung luyện chế, hắn sẽ hạ thủ với Thanh Nguyên Tôn, đem Thanh Nguyên Tôn trói lại để trao đổi lấy mẫu thân của Phi Hồng. Chuyện này với hắn mà nói chỉ cần lên kế hoạch là được rồi, không phải việc gì khó. Bởi vì bên cạnh Thanh Nguyên Tôn có người của hắn. Chỉ cần bên này bí mật, Thanh Chủ cũng sẽ không dám trở mặt với hắn. Dù sao, hắn cũng không muốn Thanh Nguyên Tôn chết. Nhưng vấn đề hiện giờ là Thanh Nguyên Tôn có tác dụng lớn hơn. Dù cho người mình xuất thủ cũng không bị bại lộ, chỉ cần trói Thanh Nguyên Tôn lại trao đổi đến mẫu thân Phi Hồng, Thanh Chủ bên kia lập tức sẽ biết là hắn làm. Cân nhắc lợi hại, Thanh Chủ đương nhiên cũng sẽ cùng hắn trao đổi. Có thể sẽ đắc tội Thanh Nguyên Tôn và Hạ Hầu Thừa Vũ, như vậy sẽ phá hư kế hoạch lớn phía sau. Nếu như vậy, trước tiên hắn phải lôi ra một cái kết quả từ yêu tăng 53 bên kia. Nhưng Hạ Hầu Gia không thể kéo dài quá lâu. Hạ Hầu Gia cũng không phải ngồi không. Đợi xác định thân phận của đồng liên tích thì có thể cho yêu tăng động thủ cứu người. Miêu Nghị trầm ngâm. Dương Khánh than thở. Trước tiên không nói việc yêu tăng thăm dò được luyện bảo chi địa hay không. Coi như thăm dò được, ta thực sự khó phá được phá pháp cung luyện chế là trọng địa nghiêm mật như vậy. Yêu tăng 53 có thể dữ dàng cứu người ra. Còn không biết phải kéo dài bao lâu. Được rồi, coi như yêu tăng thần thông quảng đại có thể cứu người. Yêu tăng không chiếm được thần thảo há lại có thể đem người giao ra. Thần thảo giao ra rồi, Hạ Hầu Gia có thể bỏ qua cho vương gia. Kỳ thực, từ khi bắt đầu lên kế hoạch chiếm đoạt Nam Quân, Dương Khánh không suy nghĩ đến sống chết của mẫu thân Phi Hồng. Không phải hắn vô tình hay không, mà là hắn đúng là không có tình cảm với mẫu thân Phi Hồng. Kế hoạch lớn như vậy nhất định phải có một người chết. Từ đầu tới đuôi đều là Miêu Nghị, một phía tình nguyện muốn đảm bảo mẫu thân Phi Hồng mà thôi. Dương Khánh không quên được, cũng không muốn quên nữa. Ngược lại hắn sớm đoán được Miêu Nghị sau này sẽ đau đầu hơn. Miêu Nghị trầm giọng. Vậy đổi một đối tượng hạ thủ, bắt người quan trọng của quân cận vệ để trao đổi. Dương Khánh. Chuyện mẫu thân Phi Hồng là gia sự của vương gia, thuộc hạ không dám nhiều lời. Vương gia lựa chọn thế nào thuộc hạ đều không phản đối. Nhưng có một điểm thuộc hạ cần phải nhắc nhở vương gia. Thủ đoạn như thế cướp lấy địa bàn Nam Quân, chẳng những thanh chủ không tha cho vương gia, Hạ Hầu gia tất nhiên sẽ cảm thấy kiêng kỵ vương gia. E là cũng nhớ sau này diệt trừ vương gia. Vương gia đã chuẩn bị để chống đỡ. Chỉ có diệt trừ tộc lão hội sau lưng Hạ Hầu gia, làm cho Hạ Hầu gia mất đi năng lực nhanh chóng tái tạo. Đến lúc đó, Hạ Hầu gia chỉ cần khẽ có động, vương gia lập tức có thể lấy thế lôi đình, đánh các đường khẩu, đem Hạ Hầu gia phân thành năm bè bảy mảng, khó có thể dễ dàng hợp lại. Hạ Hầu gia mới có thể ngoan ngoãn. Miêu Nghị đi đến sau thư án ngồi xuống, hí mắt nói, chỉ sợ Tào Mãn và Hào Lệnh giống nhau, chưa chắc biết nội tình của tộc lão hội. Dương Khánh, nhưng có người khẳng định có liên hệ với tộc lão hội. Ánh mắt Miêu Nghị khẽ nhúc nhích. Người nói Vệ Xu. Dương Khánh gật đầu. Trước chúng ta suy nghĩ không đúng, còn hoài nghi Vệ Xu không đơn giản. Sau biết Hạ Hầu gia phía sau còn ẩn giáo tộc lão hội. Quan hệ trước sau rõ ràng cho thấy tộc lão hội sẽ vì diệt trừ yêu tăng 53 không tiếc từ bỏ Hạ Hầu lệnh, người gia chủ này để cùng vương gia hợp tác. Bởi vậy có thể thấy được Hạ Hầu gia kiêng kỵ yêu tăng 53 tới mức nào. Nhưng cũng có thể hiểu được bây giờ thiên hạ thế lực ngoài sáng kỳ thực là quả làm cho yêu tăng bất đắc dĩ. Cho dù hắn khống chế ai cũng không khống chế được toàn bộ thiên hạ. Hắn coi như khống chế được thanh chủ thì đã sao, thế lực khắp các nơi cũng vẫn sẽ không toàn bộ nghe theo thanh chủ. Thủ hạ thanh chủ sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra không bình thường, sẽ càng sợ hãi yêu tăng, chẳng mấy chốc sẽ giải tán lập tức hoặc thay đổi đầu súng đối phó hắn. Như vương gia nói vậy, yêu tăng danh tiếng quá xấu, mất lòng người thiên hạ, kẻ địch của người trong thiên hạ. Phương thức tồn tại của Hạ Hầu gia ẩn nấp phía sau, thế lực phân tán đều không dễ dàng gặp mặt. Không sợ đường đường chính chính tiến công, chỉ sợ có người lấy độc trị độc, đưa bọn họ nhổ tận gốc. Yêu tăng thủ đoạn nhất định là khắc tinh của Hạ Hầu gia. Một yêu tăng thì có thể lật tổ hoàn toàn Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia sao có thể không sợ? Miêu Nghị, Vệ Xu có thể không dễ dàng động vào như vậy. Nếu như chúng ta phán đoán không sai, một khi động vào Vệ Xu chỉ sợ so với động vào Tào Mãn hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Những thứ khác không nói, chỉ ít lập tức sẽ đánh rắn động cỏ. Muốn bắt được tộc lão hội càng khó khăn. Việc này ngươi trước tiên đưa ra một kế hoạch tỉ mỉ chu toàn. Không phải có sơ suất gì mới có thể hành động, bằng không quyết không thể động vào. Vâng. Dương Khánh đồng ý, sau đó liền đuôi xuống. Đi ra khỏi thư phòng, thấy Vân Chi Thu đang ngồi chờ bên ngoài cửa chưa tiến vào bên trong quấy giày. Dương Khánh hành lễ. Bái kiến Vương Phi nương nương. Trước đó được biết Vương Phi đã trở về, vốn muốn qua chào hỏi nhưng biết nương nương bận rộn, không qua quấy giày, xin nương nương thứ tội. Đều là người một nhà, nói lời khách sáo có ý nghĩa này. Ngươi đi làm việc trước đi. Vân Chi Thu tủm tỉm cười nói. Dương Khánh cúi đầu xin cáo lui, xoay người bước nhanh rời đi. Vân Chi Thu lúc này mới cất bước bước vào thư phòng. Ai biết Miêu Nghị chỉ nhìn nàng một cái, liền nhắm mắt dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vân Chi Thu đi tới bên cạnh, sờ vào chén trà, phát hiện vẫn còn ấm. Sau đó lại đi vòng qua sau ghế, hai tay đặt huyệt thái dương của hắn, đầu ngón tay nhẹ xoa, nhẹ nhàng hỏi. Là bởi vì gần đây phiền lòng bận rộn mệt mỏi, hay bởi vì chuyện của Phi Hồng? Miêu Nghị ngắm mắt thản nhiên. Nàng đều đã nghe thấy rồi. Dương Khánh nói cũng có đạo lý, sự kiên trì của chàng đâu có sai. Miêu Nghị chậm rãi. Vậy ngươi đứng về phía hắn. Vân Chi Thu buông tay kéo cổ hắn, cúi người hôn một cái vào gò má hắn, chán kề mặt. Ta ủng hộ chàng. Cứu, vì sao không cho cứu? Không phải quá nhiều phiền phức sao? Chúng ta gánh nổi. Lúc nói trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, nhắm mắt về mặt hưởng thụ mà nói. Đồng Liên Tích bên kia chàng không cần lo lắng, ta nhất định mau sớm thăm dò nội tình của nàng. Kỳ từng biết được Miêu Nghị đấy thủ đoạn như thế trèo lên vương vị, trong lòng nàng cũng mơ hồ có chút sợ hãi, bởi vì nàng nhìn thấy Miêu Nghị vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, một nỗi sợ hãi khó miêu tả dâng trào trong lòng. Mãi đến khi vừa rồi ở cửa nghe được Miêu Nghị cự tuyệt Dương Khánh, nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi trong lòng tiêu tan thành mây khói. Ngưu Nhị vẫn là Ngưu Nhị của nàng ấy, tuy là bị tình thế ép buộc thay đổi, nhưng có cái nên làm, có cái vẫn nhịn được. Giả sử ngay cả Phi Hồng phụng dưỡng ủng hộ hắn nhiều năm như vậy lại không có làm gì sai cũng buông bỏ, nàng thực sự muốn sợ run lên rồi. Miêu Nghị giơ một tay lên vuốt ve gương mặt nàng, ngửi mùi thơm nhẹ cơ thể của nàng, cảm nhận được sự mềm mại của da. Trễ như vậy mới qua đây, ước đoán nàng cũng bận bịu cả ngày. Nói đến chuyện của nàng, Vân Chi Thu đã đứng dậy đi vòng qua phía trước ngồi lên bắp đùi của hắn. Một cánh tay vòng qua cổ hắn, gian tế gả vào phủ, nhất là Đỗ Ngân Kiều. Chàng cảm thấy Đỗ Ngân Kiều là người của bên nào? Miêu Nghị cười lạnh. Còn có thể là của bên nào, 8-9 phần là người của Hạ Hầu gia bên kia. À, Vân Chi Thu đưa mắt sáng lên. Làm sao chàng biết? Miêu Nghị. Có một số việc Diêm Tu không hỏi nên không rõ, bằng không hắn cũng có thể đoán được. Quãng thời gian trước Hạ Hầu gia vì ủng hộ ta, bại lộ không ít gián điệp, bị ta đá ra ngoài cục diện. Tìm vài người nói chuyện, kết quả phát hiện những gián điệp này, đại bộ phận trước đó cũng không biết mình là phe thế lực nào, khống chế. Mãi đến khi chuyện xảy ra rồi mới biết được là Hạ Hầu gia thao túng. Trước đây chỉ biết mình bị người ta khống chế, tình hình và thủ pháp gần giống như Đỗ Ngân Kiều. Ta cũng không muốn nghi ngờ Hạ Hầu gia cũng khó. Trước đây không dùng đến nữ nhân, không dùng là chưa cần đến. Bây giờ đến chỗ này mới bắt đầu dùng đến, đương nhiên bởi vì bắt đầu có giá trị sử dụng. Vân Chi Thu cũng là thầm kinh hãi nói. Chuyện này Hạ Hầu gia thực sự là đáng sợ, đúng là không chỗ nào không có người. Cứ thuận theo tự nhiên không ngụy trang thêm gì, thủ đoạn âm thầm như vậy làm cho người ta khó lòng phòng bị, đồng thời có thể đến mức độ lớn nhất đảm bảo không bại lộ thân phận của bên kia. Nếu không biết bọn họ trong thiên hạ còn bố trí bao nhiêu người như Đỗ Ngân Kiều. Trải qua nhiều đời kinh doanh, nội tình đương nhiên là không như bình thường. Ngươi cho rằng Hạ Hầu gia có được thiên hạ là giả, sớm muộn ta cũng sẽ nhổ tận gốc quái vật chiếm giữ thiên hạ này. Miêu Nghị lạnh rên một tiếng, chợt cũng không biết nghĩ đến cái gì, hí mắt thì thầm. Hạ Hầu gia, thám tử. Ngự viên Viên Khánh nghìn năm mới có được một lần, cũng chỉ có quan quý chân chính mới có thể tới đây. Rất nhiều quy tắc, chưa chắc là vui mừng, nhưng rõ ràng phải có thân phận. Không biết bao nhiêu người khát vọng tới đây để được quy củ ràng buộc. Lục Ương Viên. Phi Hồng thướt tha đi vào, đối với nơi này coi như là quen thuộc. Theo Vân Chi Thu tới tham gia Viên Khánh, rồi đương nhiên phải đi tới bái kiến mẹ nuôi của nàng. Còn Vân Chi Thu đương nhiên phải đến Thiên Tấn Cung bái kiến Thiên Hậu. Mà người trong Lục Ương Viên cũng coi như là quen Phi Hồng. Dưới sự chỉ điểm của Tiên Nha, trong vườn cây xanh tươi, thấy Lục bà đang căn dặn Tiên Nha làm việc. Mẹ nuôi. Phi Hồng tiến đến hành lễ. Lục bà nhìn nàng một cái, vui tươi hớn hở nói. Ở đến rồi sao? Phi Hồng già sau đó cùng Lục bà đi dạo trong vườn. Đi dạo đến một chỗ không người, Lục bà đi về một phía đó hoa đỏ tươi to như cái bát lớn, chăm chú nhìn hồi lâu, chợt than thở. Thiên vương rồi. Giỏi, giỏi rồi. Thật là bạo gan. Ngươi nói có đúng hay không? Phi Hồng cười nói, chuyện của nam nhân, nữ nhi không muốn dính vào. Lục bà thương tiếc, lấy tay chạm vào cánh hoa kiều diễm. Không dính vào. Thiên hạ đại sự, ta cũng không hiểu. Nhưng mấy năm nay lại có không ít cảnh lên, cảnh xuống. Sau mỗi hồi thiên hạ biến đổi, tuy có người phong quang vô hạn, nhưng theo sau cũng là không biết bao người tan cửa nát nhà. Có vài người đầy cõi lòng chờ mong, lại không biết giá trị lợi dụng đã hết. Trung quy lại về tay không. Chuyện này sớm tỉnh ngộ, cố gắng còn có thể giữ lại mạng cho mình. Nha đầu, ngươi nói, ta nói có lý hay không? Lời nói này mập mờ, làm cho Phi Hồng hết hồn hết vía, không biết có phải đang nói nàng hay không. Có chút gượng ép mà cười. Mẹ nuôi, nữ nhi nghe không hiểu người đang nói gì. Nghe không hiểu? Thật là nghe không hiểu. Còn đang giả bộ hồ đồ sao? Lục bà chạm tay vào cánh hoa, nghiêng đầu nhìn chăm chăm nàng. Nhà đầu, có mấy lời ta vốn không nên nói, nhưng mẹ nuôi xem ngươi là đứa trẻ ngoan, không giống như có thể làm ra chuyện gì xấu. Nhiều năm như vậy mẹ nuôi cũng không thể để ngươi gọi mất chồng như vậy, không thể không khuyên ngươi một tiếng. Thoát ra, rồi đi đi. Phi Hồng không dám nhìn thẳng ánh mắt của bà, hơi cúi đầu nói. Đi đâu? Lục bà. Mục đích ngươi bên cạnh Ngư Hữu Đức, chính ngươi rõ hơn ai hết. Thân già này mặc dù không biết ngươi có nhược điểm gì bị giám sát tả bộ nắm biết được, nhưng có một điểm ngươi cần tỉnh táo một chút. Ngươi rơi vào trong tay giám sát tả bộ sẽ không buông tha, ngươi cũng không cứu được. Cả hai cùng bất hạnh, không bằng có thể chạy thoát người nào hay người nấy. Chỉ cần ngươi gật đầu bằng lòng, thân già này cũng quen vài bằng hữu, sắp xếp cho ngươi một nơi không thành vấn đề. Vinh hoa phú quý thì không có, chỉ cần an phận thủ thường không xuất đầu lộ diện, an hưởng quãng đời còn lại cũng không vấn đề. Điểm ấy ta có thể đảm bảo cho ngươi. Phi Hồng cúi đầu nói. Sau đó mỗi ngày đều sống trong ánh náy sao? Lục bà xoay người chậm chạp mà đi. Ngư Hữu Đức biết thân phận của ngươi, giám sát tả bộ không rõ, ngươi trong lòng tự mình rõ. Ngư Hữu Đức ta tiếp xúc không nhiều lắm, mặc dù không biết hắn là hạng người gì, thế nhưng nghe đồn không ít. Thiện chiến, ý chí, thao lược, thủ đoạn từng bước, tâm cơ đi tới hôm nay. Vậy là hạng người gì? Rõ ràng là một đời kiêu hùng, dưới chân không biết đạp bao nhiêu hài cốt. Thiên hạ đại sự ta không hiểu, ta cũng không biết gì về Ngư Hữu Đức. Nhưng lại hiểu rõ thanh chủ. Ngư Hữu Đức và Hạ Hầu Gia câu kết với nhau, thanh chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu như tao đoán không lầm, người e đã nhận được mật lệnh của giám sát tả bộ, diệt trừ Ngư Hữu Đức. Ngư Hữu Đức nhân vật như vậy, ngủ đều mở to mắt, lẽ nào dễ dàng bị ám sát như vậy? Coi như ngươi làm được thì như thế nào? Bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây, khắp nơi là trọng binh, lúc ngươi đắc thủ cũng chính là lúc ngươi bỏ mạng. Ngươi cho rằng ngươi đắc thủ thì giám sát tả bộ có thể dơ cao đánh khẽ thả ngươi, quan tâm ngươi ư? Nếu Ngư Hữu Đức đã biết thân phận của ngươi, bất kể hắn nắm bao nhiêu lợi dụng ngươi, làm như giả vờ gì với thiên đình, ngươi chỉ cần hiểu rõ một điểm. Một khi giám sát tả bộ lệnh cho ngươi diệt trừ Ngư Hữu Đức, đối với Ngư Hữu Đức mà nói, ngươi cũng không còn giá trị lợi dụng. Ngư Hữu Đức loại nhân vật kiêu hùng này ta thấy quá nhiều rồi. Người nào không phải thủ đoạn độc ác, bọn họ chỉ quan tâm tới lợi ích của mình. Người nếu như trông cậy vào hắn, vì người hy sinh quyền lợi trọng đại, cứu người mà người quan tâm, là chuyện không thể. Người không thể giết Ngư Hữu Đức, người người quan tâm phải chết. Người giết Ngư Hữu Đức, chính người phải chết. Người người quan tâm cũng không có khả năng sống rời khỏi đây. Nếu như đã là như vậy, không bằng bảo toàn một người, bảo toàn chính mình. Ta nói sai sao? Nhà đầu, tranh đấu giữa những loại người như bọn họ thường thường ngã xuống trước tiên đều là người chung quanh. Không phải người ta đều có thể can dự vào. Rất dễ dàng bị nhìn thịt nát xương. Sớm rút lui đi. Đi đi. Phi Hồng đi theo phía sau khiếp sợ. Lời này rõ ràng đã cho thấy đã sớm biết mình dựa vào Ngư Hữu Đức. Trong lòng không khỏi sợ hãi tới cực độ. Không biết đối phương có tiết lộ với thiên đình hay không. Nhưng nghĩ lại, nếu như để lộ bí mật rồi thì đâu còn có thể đứng đây. Trong lòng đã yên tâm, đồng thời cũng có chút cảm động với người mẹ nuôi này. Trầm mặc hồi lâu, Phi Hồng lại cúi đầu. hắn không phải loại người như ngươi nghĩ, ta tin tưởng hắn. Lục bà bà dừng bước, bỗng nhiên xoay người lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Nhà đầu, năm đó ta cũng tin tưởng một nam nhân, nhưng thiên hạ nam nhân này không có kẻ nào tốt. Phi Hồng cắn môi lấy dũng khí nói, ta tin hắn, người ta quan tâm chỉ ít còn một chút hy vọng, ta không tin hắn thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nhà đầu, cố chấp quá, tuổi còn trẻ thật đúng là không đến cuối đường không quay đầu, hà tất phải để mình tham gia vào. Lúc người hối hận, thế gian này đã không còn chuyện đau khổ hơn, so với việc người đi mất đi người thân còn đau khổ hơn. Lục bà lắc đầu buông tiếng thở dài, lại tiếp tục hướng về phía trước chậm rãi nói. Người tự suy nghĩ thật kỹ, nếu như nghĩ thông suốt thì liên hệ ta. Ta sắp xếp người rời đi. Nếu sớm không được, muộn không được. Quá chậm ta cũng không giúp được người. Thân giả này cũng chỉ nói đến đây, coi như đã thành toàn đoạn tình cảm mẹ con giữa người và ta. Ngươi hãy nghĩ lại đi. Bị nói như vậy, nếu nói Phi Hồng không có lòng, không có chút do dự hoài nghi là giả. Nàng cũng lo lắng Miêu Nghị có phải thật đang lợi dụng nàng. Lo lắng thì lo lắng, nhưng nàng vẫn tin tưởng mình nhiều năm như vậy không nhìn lầm người. Tin tưởng Miêu Nghị thật tâm đối với nàng, không tin Miêu Nghị sẽ vứt bỏ nàng. Nhưng trong lòng nàng thực sự vì lời nói của Lục bà mà cảm thấy áp lực lớn. Rời khỏi Lục Ương Viên, đi tới một chỗ vắng vẻ của ngự viên. Đêm đó, trong cốc đã có người đang chờ nàng. Một phụ nhân xinh đẹp mặc áo tờ trắng. Mẫu thân! Phi Hồng mừng rỡ kêu lên một tiếng chạy như bay, nhào vào trong lòng mẫu thân. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Đến khi song phương tâm tình đều ổn định mới buông nhau ra, Phi Hồng lại quan sát tỉ mỉ mẫu thân. Tuy quần áo đơn giản, thế nhưng dung mạo khí sắc không thấy vẻ nghèo túng trước kia. Đã khôi phục vài phần đoan trang mỹ đệ năm đó, đủ thấy năm đó bậc tuyệt sắc giai nhân. Bởi vậy cũng biết được mẫu thân mấy năm nay sống cũng không tệ lắm. Nàng đương nhiên cũng hiểu là bởi vì biểu hiện của nàng ở Ngư Hữu Đức bên kia làm cho gián sát tả bộ hài lòng. Hai người hỏi đối phương có khỏe hay không, nhân cơ hội này Phi Hồng lần nữa bí mật hỏi. Mẫu thân, có thể xác nhận vị trí mình bị giam không? Đây cơ hồ là chuyện mỗi lần nàng cùng mẫu thân gặp mặt đều muốn hỏi. Nàng biết Miêu Nghị mấy năm nay sở dĩ không cách nào hạ thủ cứu mẫu thân nàng cũng bởi vì không cách nào xác nhận mẹ nàng rốt cục bị nhốt ở nơi nào. Căn bản không biết hạ thủ từ đâu. Mẫu thân nàng trả lời. Ở nơi âm u không có ánh sáng, quả thực không xác định được. Hai từ, nếu như không được thì không cần lo lắng cho mẹ. Những người kia sẽ không để cho ta đi. Ngươi không phải tiếp tục hy vọng nữa. Chỉ cần ngươi có thể sống tốt thì tốt hơn hết thảy. Không được. Dù cho một tia hy vọng cuối cùng, chúng ta cũng không thể buông tha. Ta nhất định phải nghĩ cách cứu mẫu thân rời khỏi đây. Trong Thiên Tấn Cung, Vân Chi Thu tân quý Vương Phi bang bái kiến Thiên Hậu. Cùng Thiên Hậu Hạ Hầu Thừa Vũ trọng bước trong hoa viên, Thiên Hậu sắc mặt rõ ràng khó coi. Không dám, như Thiên Vương quyền thế chức trọng, còn để mắt đến bổn cung sao? Nương nương, ta nghĩ có nhiều chuyện người đã hiểu lầm. Hiểu lầm? Cảm thấy bổn cung đã không còn giá trị lợi dụng nên bỏ đi. Thật đúng là hiểu lầm lớn. Xem ra nương nương thật hiểu lầm rồi. Nhưng nói đi nói lại thì có chút hiểu lầm vốn là do vương gia cố tình làm. Mục đích đúng là muốn cho nương nương hiểu lầm. Bằng không lần này ngã xuống không phải Hạo Đức Phương mà là U Minh Tổng Đốc Phủ. Hạ Hầu Thừa Vũ khẽ ngây người, xoay chuyển ánh mắt. Có ý gì? Vân Chi Thu than thở. Nương nương có biết vương gia lúc đó đang ở U Minh Tổng Đốc Phủ tình cảnh nguy hiểm đến cỡ nào? Lệnh hồ đấu trọng 50 triệu tinh nhuệ đầu hàng U Minh. Nương nương chẳng lẽ tưởng vương gia mưu đồ? Không phải. Ở sau lưng mưu đồ là người bệ hạ. Vương gia trước nằm mơ cũng không ngờ lệnh hồ đấu trọng sẽ dẫn nhân mã đầu hàng hắn. Là bệ hạ cho lệnh hồ đấu trọng đầu hàng U Minh. Bệ hạ có mục đích gì? Quỷ thị tín nghĩa các U Minh chi địa đột nhiên nhiều thêm nhân mã như vậy. Có nghĩa là triệt để nắm trong tay U Minh chi địa. Nương nương cảm thấy Hạ Hầu gia có thể bỏ mặc không quan tâm sao? Bệ hạ đây là muốn mượn đao giết người, bức vương gia và Hạ Hầu gia lật mặt. Bởi vì vương gia là người của nương nương, gián tiếp ép nương nương và Hạ Hầu gia tách ra. Bệ hạ không hy vọng nương nương bị Hạ Hầu gia khống chế, mà Hạ Hầu gia cũng không hy vọng nương nương và vương gia tiếp tục quá gần.

nương nương có tin hay không cũng đều không có bất cứ tổn hại nào. Đây chính là thành ý của vương gia. Quả thực là như thế, Miêu Nghị lúc phái Vân Chi Thu tới nhắc đi nhắc lại, chuyện này mục đích chính là như vậy. Cũng không phải muốn Hạ Hầu Thừa Vũ trả giá, cũng không khiến Hạ Hầu Thừa Vũ làm gì. Chỉ là muốn Vân Chi Thu nghĩ hết cách trấn an Hạ Hầu Thừa Vũ, nối lại quan hệ, đề phòng tương lai là mồi câu. Miêu Nghị trước mắt không cách nào tự mình đến xử lý chuyện này, chỉ có thể là phu nhân ra mặt. Với năng lực giao tiếp của Vân Chi Thu, Miêu Nghị rất có lòng tin. Hạ Hầu Thừa Vũ im lặng, Vân Chi Thu lại nói: Điện hạ bên kia nương nương tạm thời cũng không cần nói cho ngài tình hình thực tế, chỉ cần nói với điện hạ, nếu có gì cần trợ giúp, có thể âm thầm nhờ vương đà giúp đỡ. Nếu không, không nên để cho người bên cạnh biết. Điện hạ bây giờ bên cạnh đều là người của bệ hạ. Lúc này, điện hạ biết càng ít càng tốt, bằng không phản ứng không dễ dàng, khiến cho bệ hạ hoài nghi. Điện hạ là người thông minh, nương nương ám chỉ đúng chỗ, điện hạ chắc chắn cũng sẽ hiểu. Thiếp không tiện ở Thiên Tấn Cung lâu, thiếp mượn tớ mới đến làm vương phi tới bái kiến nương nương. Nhân cơ hội nói rõ, về sau cũng không cộng tiện gặp nương nương, cũng xin nương nương thứ tội. Về sau nương nương cũng không cần phải khách khí với thần thiếp, biểu thị bất mãn như trước để người ngoài không khỏi hoài nghi. Xin cáo từ. Tiện khách. Giọng nói rất không khách khí, đây cũng là thái độ Hạ Hầu Thừa Vũ sau khi hai người đi bộ một vòng hoa viên trở về. Mức độ nào đó xem như đáp lại lời nói của Vân Chi Thu. Còn việc từ nay về sau song phương đều phải chờ đợi. Ngự viên. Ngưu Thiên Vương biệt viện. Vốn là biệt viện của Hạo Đức Vương, trước khi Vân Chi Thu tới tham dự đã phái người qua đây dọn dẹp rồi. Về cơ bản đều giữ nguyên dạng. Hết thảy trước mắt, cảnh còn người mất. Tô Vận đứng cạnh đài nước tâm tình phiền muộn. Năm đó nàng đi đâu cũng đều mặc trang phục nam nhân. Còn bây giờ, quang minh chính đại mặc trang phục của nữ nhi. Tham gia ngự viên viên khánh lần này, Vân Chi Thu cũng không có nhiều kinh nghiệm. Nhất là hôm nay thân phận đột nhiên lên đến địa vị này. Tô Vận biết rõ việc của địa vị này. Vì vậy lần này được Miêu Nghị phái đến cùng Vân Chi Thu để tiện chỉ điểm. Mộ Dung Tinh Hoa, người khoác giáp trụ chậm rãi tới bên người Tô Vận. Người vận một chiếc hồng giáp cũng là mượn cơ hội này nâng cao địa vị. Thật sự là địa vị Miêu Nghị hôm nay không giống trước. Nàng thường xuyên ra vào phủ, mặc kim giáp hoặc tử giáp thì quá chói mắt. Để cho nàng ăn bổng lộc đại tướng, coi như đặc thù chiếu cố, ngược lại không nắm giữ thực quyền nên không ai nói gì. Đây cũng là bởi vì thân làm nữ nhân, thuận tiện tiến hành kiểm tra hoặc chuẩn bị nơi ăn ngủ của nữ nhân. Bởi vì Vân Truy Thu tương đối lưu ý việc này, đám người thợ mộc lại thường ra vào, không muốn chuyện nam nữ lời ra tiếng vào. Tô tiên sinh, có một số việc đều đã qua. Mộ Dung Tinh Hoa an ủi lên tiếng, nàng kiêm luôn trách nhiệm trông chừng Tô Vận. Có một số việc không phải Miêu Nghị nghĩ nhiều mà không thể không phòng. Người không phải có cây. Tô Vận nhàn nhạt nói một câu. Đúng lúc này, có hạ nhân báo lại. Mộ Dung tướng quân, bên ngoài có một người tự xưng là Tào Vạn Tường cầu kiến ngài. Tào Vạn Tường, hắn sao lại ở đây? Mộ Dung Tinh Hoa sửng sốt một chút, nhẹ nhàng phất tay ý bảo hạ nhân lui về phía sau. Lần này đến phiên nàng tinh thần hoảng hốt. Đối với tên ép buộc nàng trở thành nữ nhân của hắn, khiến cho nàng không có nơi dung thân, chịu nỗi nhục không ngẩng đầu được lên, cũng là kẻ thay đổi vận mệnh cả đời của nàng. Nàng cũng không biết có nên trách hắn hay không. Tô Vận nghiêng đầu nhìn phản ứng của nàng. Nếu như ta nhớ không lầm, chắc là chồng trước kia của ngươi. Mộ Dung Tinh Hoa cau mày. Hắn sao có tư cách vào ngự viên? Tô Vận suy tư. Hắn trước đây vẫn chưa chết trận cùng Chiến Bình mà đầu hàng Đàng Phi, sau đó bên cạnh Đàng Phi làm gia đô. Có thể xuất hiện nơi này ước đoán có quan hệ với Đàng Phi. Mộ Dung Tinh Hoa giật mình, nhìn nàng, ngay cả chính nàng cũng không biết, đối phương làm sao biết, Tào Vạn Tường đáng để nàng quan tâm. Không có gì kỳ quái, đứng ở lập trường lúc đầu của ta, thân tín bên cạnh Ngư Hữu Đức ta nhất định phải quan tâm. Chuyện này cũng không phải bí mật khó điều tra. Đàng Phi có thể giữ hắn lại làm gia nô, ước đoán cùng ngươi không thoát được quan hệ. Hay là đi gặp một chút, xem Đàng Phi muốn giở trò quỷ gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 530 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vọng. Ôi. Ây, như vậy là chúng ta đi được rất rất nhiều rồi đấy. Hơn 500 tập. Nhiều quá. Chắc là sau này mình không dám làm bộ nào dài như thế này nữa. Thật sự là quá dài. Một quãng thời gian rất rất là dài. Cả năm trời. Bây giờ thì mình xem nào. Đến chương 5360. Là mình xem chuyện là end đến bao nhiêu nhỉ? Ba nghìn 913. Vậy là còn hơn 300 chương, à gần hơn 300 chương, gần 400 chương nữa. 400 chương thì xem nào. Để lấy máy tính. Máy tính. Đợi mình tí. 3913 trừ 5 6 3 5 6 10 bằng 353. 6 chương. Tập độ 6 đến 7 chương. Gần 60 tập. Ok, 2 tháng nữa. Chưa đến 2 tháng nữa. Cố gắng thì xong thật nhanh nha. Sắp end rồi mọi người ạ. Chuyện thật là dài, rất là dài. Quý vị hãy ủng hộ mình nhiều hơn nhé. Thì mình cố gắng làm nốt bộ truyện này. Bây giờ thì xin phép được chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.